Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Velia cùng Urbex. Urbex, lúc này Velia đã nhanh 12 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m5. Từ Velia ngũ quan đến xem, đã có tuổi trẻ nữ hài hình dáng, bất quá vẫn là mang theo chút người thiếu niên non nớt cảm giác. Velia khuôn mặt rất tinh xảo, so với đại ca thơ, nàng cùng nhị ca Willy khuôn mặt càng có tương tự tính. Velia nội tình bản thân liền không sai, lại là quý tộc gia đình, các loại tài nguyên ủng hộ, khiến cho Velia phát dục rất tốt, sẽ không giống tiểu thời điểm tại Hương Quả thôn lúc như thế lộ ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Trừ ngoài ra, quý tộc gia đình xuất thân cùng một khắc tinh ngữ giả siêu phàm năng lực, cho Velia rất lớn tăng thêm, nhìn từ ngoài, một chút liền có thể nhìn ra là đại quý tộc xuất thân. Bất quá, Velia tinh ngữ giả năng lực 10 phần có hạn, thức tỉnh năng lực đã mấy năm, nhưng là ít có tiến bộ. Đối với cái này chính Velia cũng không làm sao để ý. Bên người cường đại siêu phàm giả không ít, nàng cũng lười ép mình đi cố gắng tu hành. Trừ như cũ tại tiến hành văn hóa khóa học tập, hiện tại Velia mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình mang hài tử. Tại Vô Ly rời đi gấu trắng trấn về sau, giáo dục Urbex thành Velia lớn nhất niềm vui thú. Thơ làm việc bận rộn, sẽ rất ít tại trong trang viên mang theo. Đại tẩu của mình Litton ngược lại là cái hợp cách mẫu thân. Đối với Urbex chiếu cố từng ly từng tí, nhưng là Velia luôn luôn nghĩ đến pháp đem Urbex từ Litton bên người mang đi. Mỹ danh giảm bớt Litton mang bé con gánh vác. Urbex, lúc này Velia cúi đầu nhìn xem đi đường còn không thế nào ổn Urbex. Một mặt đại nhân bộ dáng nghiêm túc, Urbex bây giờ mới 2 tuổi. Hắn ngẩng đầu, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem mình Velia cô cô. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là Urbex đã mơ hồ ý thức được. Cái này bề ngoài nhìn thanh xuân mỹ lệ Velia cô cô, luôn luôn thích trêu đùa chính mình. Ngươi đã 2 tuổi, thế nhưng là vì cái gì vẫn là không thể lưu loát nói chuyện đâu. Velia chống nạnh, ngữ khí rất là nghiêm ngặt. Ngươi được nhanh lên học được nói chuyện, dạng này chúng ta mới có thể vui sướng giao lưu. Ngươi thân yêu Velia cô cô ta, tại 2 tuổi thời điểm, đã có thể cùng đại nhân đối thoại. Biết sao, Velia đương nhiên là tại đơn phương diện biểu hiện ra làm trưởng bối cường đại. Nhưng là trên thực tế, năm đó nàng cùng Urbex không có khác nhau chút nào. Thậm chí nói, nàng biểu hiện được còn không bằng Urbex. Urbex căn bản nghe không hiểu Velia, nhưng là hắn có thể cảm giác được mình ngay tại kinh lịch một kiện gọi là bị giáo dục sự tình. Hài tử 1-2 tuổi, từ ngữ lượng đã có thể đạt tới 200 cái, nhưng là đại bộ phận đều là danh từ, Velia căn bản nghe không hiểu. Tốt a, đần hài tử, ta biết ngươi nghe không hiểu. Velia nhìn xem Urbex dáng vẻ nặng nề mà nâng chán, sau đó trực tiếp ngồi tại trên bãi cỏ, đối Urbex giang hai cánh tay, làm ra ôm trạng, đến đây đi. Urbex nhìn thấy Velia dáng vẻ, vẻ mặt mờ mịt biến thành tuét miệng tiếu dung, lộ ra sữa răng, lộ ra rất non nớt. Hắn vung lấy bàn chân, đi mau 2 bước, trực tiếp nhào vào Velia trong ngực. Velia đem Urbex ôm, để Urbex nằm tại trên đùi của mình, sau đó một bên hát ca, một bên cho Urbex nhào nặn thân thể. Mặc dù chỉ là rất yếu gà một khắc sơ giai siêu phàm già, nhưng là Velia đã có thể thao túng một chút siêu phàm chi lực. Thông qua siêu phàm chi lực cho Urbex nhào nặn thân thể, đây là để Urbex tại thường xuyên bị Velia khi dễ sau vẫn không muốn xa rời nàng nguyên nhân. Velia nhào nặn thủ pháp đều là đi theo trong nhà bảo mẫu học tập, có trợ giúp xúc tiến Urbex thân thể phát dục trưởng thành. Bộ dạng này, cùng vô ly thật giống a. Nhìn xem Warbeck tại ngực mình một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Velia đột nhiên nghĩ đến đầu kia bị mình từ tiểu nuôi lớn nhưng lại một mực đập Willy mông ngựa. Tiểu Bạch Hùng, thật sự là đầu vong ân phụ nghĩa gấu. Velia trong lòng đột nhiên thầm mắng một tiếng. Lúc ấy Willy căn bản không có thời gian quản nó. Đều là mình cho vô ly cho ăn nấu cơm. Nhưng là vô ly đối đãi mình cùng Willy căn bản chính là hai cái tư thái. Nghe nói vô ly hiện tại đã trở nên rất cường đại. Navila xuất hiện tại gấu trắng trấn về sau, tiết lộ rất nhiều Willy nhắc nhở sự tình. Velia đối với vô ly hiện trạng cũng có cái đại thể hiểu rõ. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Velia cười đắc ý, còn không phải ta Velia một tay nuôi nấng ra hỏa. Ngay tại Velia suy nghĩ phiêu đãng thời điểm, trong ngực bị nhào nặn Warbeck, đột nhiên duỗi ra thịt hồ hồ tay, nắm chặt Velia bụng, sữa bò, Warbeck phát ra non nớt thanh âm. Ngươi lại đói bụng, Velia lật ra cái liếc mắt, một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Warbeck từ một tuổi thời điểm liền đã rứt sữa, về sau vẫn là sữa trâu nuôi nấng, sữa bò, ta, Warbeck lại lần nữa trọng thân một lần. Sau đó chỉ bụng của mình. Warbeck, người vậy mà lại nói đại từ. Velia lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ta, từ ngữ này Warbeck trước đó chưa từng chủ động nói qua. Quá tốt rồi, ta có thể nói cho Litton tiến bộ của ngươi. Ta muốn dùng sự thực chứng minh. Đi theo Velia cô bên người là có thể đạt được tiến bộ. Velia đột nhiên lại tìm về lúc ấy chăn nuôi vô ly lúc cảm giác thành tựu. Người tới, chuẩn bị một bình ấm áp sữa bò. Velia đối cách đó không xa Warbeck chuyên trách bảo mẫu nói một tiếng. Kia bảo mẫu nghe vậy, lập tức tiểu toái bộ rời đi. Cứ như vậy, đang chờ đợi bảo mẫu đem ấm áp sữa bò mang tới thời điểm. Velia cùng Warbeck mắt to cùng đôi mắt nhỏ tương hỗ nhìn nhau. Warbeck đã bắt đầu cùng sữa tươi sao? Đúng lúc này, Velia đột nhiên nghe được có người đang hỏi chính mình. Velia đầu tiên là hoảng hốt một chút. Thanh âm này có chút quen tai. Nàng tựa hồ là ý thức đến cái gì? Thân thể run lên, sau đó cấp tốc xoay người sang chỗ khác. Là một mặt ý cười Willy huynh trưởng. Velia há to miệng, sau đó dùng tay che. Nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng thử nghiệm nói ra lời, nhưng đều bị tiếng khóc đánh gãy. Oa, Velia oa một tiếng trực tiếp khóc lên. Nàng che khuôn mặt của mình, lớn tiếng khóc. Willy, Willy ngươi hồi đến rồi. Velia lập tức nhào tới, dùng cánh tay vòng lấy Willy cổ. Một bên khóc một bên lớn tiếng hô hào. Ta trở về. Willy cũng một tay lấy Velia chăm chú kéo vào trong ngực. Trùng phùng luôn luôn như thế mỹ diệu. Chỉ là một bên Warbeck, sắc mặt đang từ từ biến hóa. Ngay từ đầu là luống cuống, sau đó một chút xíu biến thành sợ hãi. Khóc. Velia cô cộp đến này ma quỷ vậy mà khóc. Cái này nam nhân xa lạ lại đem Velia cô làm khóc. Warbeck nháy mắt cũng khóc ra thành tiếng. Hắn lảo đảo bước chân, muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng là bởi vì tứ chi còn chưa đủ cân đối, Warbeck trực tiếp bị mình trượt chân. Lúc này Warbeck nếu như đã triệt để học được nói chuyện, hắn nhất định sẽ nói ra dạng này một cái từ ngữ. Cứu mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?